Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5248, Quyết Chiến Vạn Cốt Sơn. Huyết Thần Giáo giáo chủ thần hồn phiêu phù ở giữa không trung. Bỗng nhiên hắc viêm quấn quanh, thôn phệ lực lượng ảnh hưởng chung quanh hỗn độn hư không. Hắn đã bỏ qua nguyên bản nhục thân, thi triển bí pháp, tước đoạt thần hồn, muốn đoạt xá Lâm Bạch nhục thân trùng sinh. Đây là Hỗn Nguyên Đạo Quả. Cảm nhận được Huyết Thần Giáo giáo chủ trên người lực lượng ba động, Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Huyết Thần Giáo giáo chủ lúc toàn thịnh lại là một vị Hỗn Nguyên Đạo Quả cảnh giới cường giả, mà lại Huyết Thần Giáo giáo chủ thôn phệ lực lượng cũng mạnh mẽ hơn Lâm Bạch rất nhiều. Nếu nói Lâm Bạch thôn phệ lực lượng tương đương với một tòa hồ nước, như vậy Huyết Thần Giáo giáo chủ thôn phệ lực lượng liền có thể so với là một con sông. Thấy thế, Lâm Bạch không lo được suy nghĩ nhiều, trên thân cấp tốc dâng lên một mảnh kiếm khí màu xanh, hóa thành một gốc nụ hoa chớm nở hoa sen, đem Lâm Bạch bảo hộ ở bên trong. Thanh Liên Kiếm Tiên kiếm đạo truyền thừa. Tiểu tử ngươi cơ duyên không tệ a, ma giới đông vực nhiều cường giả như vậy tìm kiếm vô số năm tháng, đều chưa từng tìm tới Thanh Liên Kiếm Tiên truyền thừa, thế mà để cho ngươi đạt được. Huyết Thần Giáo giáo chủ sửng sốt một chút, lập tức cuồng tiếu nói ra, bất quá không quan hệ, chờ ta đoạt xá ngươi, trí nhớ của ngươi cùng truyền thừa, đều chính là thuộc về ta. Chịu chết đi. Huyết Thần Giáo giáo chủ biết, lấy Lâm Bạch trạng thái bây giờ, trực tiếp tiến vào Lâm Bạch thể nội đoạt xá nhục thân, xác suất lớn muốn bị Lâm Bạch thôi động thôn phệ chi lực đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Cho nên hắn dự định trước tiêu hao Lâm Bạch lực lượng, đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương, cũng hoặc là hôn mê bất tỉnh, lại tiến vào Lâm Bạch thể nội đoạt xá. Chỉ cần Lâm Bạch thực lực giảm xuống, thôn thiên đạo quả mặc dù có thể tự chủ vận chuyển, nhưng hắn thôn phệ lực lượng so Lâm Bạch càng thêm cường đại, đủ để dễ như trở bàn tay áp chế Lâm Bạch thôn phệ chi lực. Cho đến lúc đó, hắn muốn đoạt xá Lâm Bạch liền đơn giản nhiều. Ông, một đạo kiếm khí màu xanh chém ra, lôi cuốn lấy thôn phệ chi lực, thẳng hướng Huyết Thần Giáo giáo chủ mà đi. Lực lượng ba động kinh khủng, lập tức chấn động đến Vạn Cốt Sơn bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Bên ngoài cửa đá Vô Ân Thành thành chủ cùng Huyết Thần Giáo đông đảo cường giả, cảm nhận được trong cửa đá truyền đến lực lượng ba động, cũng không khỏi đến trong lòng run sợ. Đây chính là thôn phệ chi lực sao? Quả nhiên làm cho người kiêng kỵ a. Ngoặc kép, quảng cáo, Vô Ân Thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp bọn người nhìn thoáng qua cửa đá. Trên cửa đá này khắc lục lấy rất nhiều rườm già phù văn cùng pháp trận, có thể ngăn cách thôn phệ lực lượng tiết ra ngoài. Có thể mặc dù như vậy, từ cửa đá pháp trận giữa khe hở tràn ra tới một tia thôn phệ chi lực, vẫn như cũ để bọn hắn toàn thân rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chư vị, xem ra bên trong đã đánh nhau, nơi đây đã là nơi thị phi, chúng ta hay là tạm thời rời đi thôi. Chỉ cần giáo chủ thành công, chúng ta Huyết Thần Giáo đại hưng ngày, liền coi như là tiến đến giáo chủ giành lấy cuộc sống mới. Cái này sở quốc đều đem rơi vào chúng ta trong lòng bàn tay. Vô Ân Thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp bọn người liếc nhau, yên lặng lui vào âm thầm, quay người rời đi. Bọn hắn trở lại trước đó trong địa cung, muốn đem Trần Ngư Lạc cùng nhau mang đi. Thế nhưng là lúc trở lại phát hiện, Trần Ngư Lạc đã sớm không biết tung tích. Trần Ngư Lạc đâu? Không nghĩ tới hắn bị ta phong ấn tu vi lực lượng, thế mà còn có thoát khốn chi pháp. Vô Ân Thành thành chủ hai mắt nhíu lại, liền đoán được Trần Ngư Lạc đã thoát khốn, mà lại rất có thể đã rời đi nơi đây. Đi thôi, không cần đi quản nhiều như vậy. Truyền lệnh xuống, lập tức mở ra Huyết Thần phong giới đại trận, cho giáo chủ sáng tạo thời gian, triệu tập Khắc Châu cảnh nội tất cả Huyết Thần Giáo võ giả tại Vạn Cốt Sơn hội hợp, thề sống chết thủ hộ giáo chủ. Vô Ân Thành thành chủ bọn người quay người rời đi, cấp tốc rời đi Vạn Cốt Sơn, tìm được một chỗ an toàn. Nhìn xa xa Vạn Cốt Sơn động tĩnh, liền tại bọn hắn rời đi Vạn Cốt Sơn trong một chớp mắt, sừng sững ở giữa thiên địa vạn cốt sơn ầm vang sụp đổ. Khắp thiên yên bụi cuốn lên, bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm. Vạn cốt sơn bên ngoài 10 vạn dặm trong một tòa sơn lâm, Trần Ngư Lạc sắc mặt trắng bệch, trên ngực đồ đằng quang mang dần dần ảm đạm xuống. Bước chân hắn tập tễnh, lung lay sắp đổ đi tại trong núi rừng. Hiển nhiên, hắn vì thoát khốn, cũng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vạn cốt sơn phương hướng, từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. Thánh tử, ngươi ở nơi nào? Trần gia trưởng lão vội vàng hỏi. Trước đó Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc tiến vào phủ thành chủ về sau, liền không còn có đi ra. Liền ngay cả Trần Vận cũng cùng nhau ly kỳ mất tích. Vạn cốt sơn, Trần Ngư Lạc hư nhược hô. Trần gia trưởng lão nghe được Trần Ngư Lạc thanh âm suy yếu, hiển nhiên chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Ta lập tức tới, biết được Trần Ngư Lạc chỗ. Trần gia trưởng lão lập tức lên đường. Dù sao Trần Ngư Lạc tại Trần gia địa vị cao cả. Nếu là hắn ra bất luận cái gì sai lầm, hắn trở lại Trần gia cũng không tốt bàn giao. Tách ra cùng Trần gia trưởng lão truyền âm về sau, Trần Ngư Lạc lại thi triển bí pháp, lấy được cùng Trần Vương Điện Hạ liên hệ. Ngư Lạc, Phong Linh Thành chuyến đi, coi như thuận lợi sao? Trần Vận thế nào? Trần Vương Điện Hạ Sở Quân Du tại truyền âm lệnh bài một phía khác hỏi. Trần Ngư Lạc lại không nói những này, vội vàng nói. Trần Vương Điện Hạ, huyết thần giáo hang ổ tại Vạn Cốt Sơn, mau tới. Lộp bộp, nghe thấy câu nói này, Sở Quân Du tâm thần chấn động. Từ khi đi vào Khắc Châu về sau, Sở Quân Du một mực tại điều động chiêu hình ti võ giả tìm hiểu huyết thần giáo tổng bộ chỗ. Có thể vẫn luôn không có tung tích, lại không nghĩ rằng Trần Ngư Lạc thế mà đưa tới chân quý như thế manh mối. Ngư Lạc, ngươi xác định sao? Sở Quân Du ngăn chặn trong lòng vui mừng, tỉnh táo mà hỏi. Trần Ngư Lạc vội vàng nói ra, ta cùng Lâm Bạch bị huyết thần giáo võ giả bắt lấy, là chính bọn hắn mang bọn ta đi Vạn Cốt Sơn. Sở Quân Du quá sợ hãi, ngươi cùng Lâm Bạch bị huyết thần giáo bắt lấy rồi, cái kia Lâm Bạch đâu? Hắn thế nào? Trần Ngư Lạc đồng tử co vào. Nhớ tới Vô Ân Thành thành chủ đem Lâm Bạch mang đi thời điểm cử động, thấp giọng lời nói, Lâm Bạch bị Vô Ân Thành thành chủ mang đi, ta cũng không biết hắn mang Lâm Bạch đi làm cái gì, nhưng ta đoán chừng không phải chuyện tốt lành gì, ta cũng là phí hết rất lớn khí lực mới thoát ra tới. Sở Quân Du nói ra, tốt, ngươi lập tức thối lui đến chỗ an toàn, ta lập tức điều khiển chiêu hình ti võ giả chạy đến. Truyền âm gián đoạn, quảng cáo, Trần Ngư Lạc quay đầu nhìn thoáng qua Vạn Cốt Sơn phương hướng. Ánh mắt thâm thúy, nỉ non tự nói lấy, là ngươi sao, Bão Nguyệt Giang bờ người kia. Nếu quả như thật là ngươi, ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy a. Đúng lúc này, ầm ầm, một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Trần Ngư Lạc khiếp sợ nhìn về phía Vạn Cốt Sơn, phát hiện tòa kia trời nắng mà lên ngọn núi ầm vang sụp đổ, khói bụi quyển trời mà lên, mà lại Trần Ngư Lạc còn tại Vạn Cốt Sơn sụp đổ trong nháy mắt. Từ trong cảm thấy một cỗ bá đạo mà vô cùng cường đại lực lượng, thôn phệ chi lực, thôn thiên tộc. Trần Ngư Lạc ánh mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, xa xa ngắm nhìn Vạn Cốt Sơn phế tích. Thanh Liên Thành, Sở Quân Du gián đoạn cùng Trần Ngư Lạc truyền âm đằng sau, lập tức vận chuyển lực lượng, hướng về Thanh Liên Thành bên trong hô. Thanh Liên Thành tất cả chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông cường giả nghe lệnh, lập tức tiến về Khắc Châu Vạn Cốt Sơn, tiêu diệt huyết thần giáo dư nghiệt. Thanh Liên Thành trong ngoài, tất cả chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông cường giả nhao nhao đi ra ốc xá, ngẩng đầu nhìn lên trời, nghe quanh quẩn ở giữa thiên địa Sở Quân Du thanh âm. Thần sắc khác nhau, đã tìm được chưa? Huyết thần giáo tổng đà tại Vạn Cốt Sơn. Hừ hừ, chúng ta sớm hẳn là nghĩ tới. Huyết thần giáo cùng cái kia ăn thịt người yêu ma nhất định có liên quan. Nghe Trần Vương Điện Hạ, ngữ khí tựa hồ rất nóng lòng a, rất gấp. Trần Vương Điện Hạ mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, Thanh Liên Thành truyền tống trận bắt đầu vận chuyển lại. đếm không hết võ giả từ bốn phương tám hướng tụ đến. Nhao nhao đi vào truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Sở Quân Du đứng tại phủ thành chủ, trầm mặc một chút, từ trong túi chữ vật lại lấy ra một khối màu vàng truyền âm lệnh bài. Kết nối đằng sau, hắn thấp giọng nói ra, Sài Ninh Vương, xuất lĩnh quân bộ nhập Khắc Châu, tiến về Vạn Cốt Sơn. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.